La bàn vận mệnh, chương 745, xác định danh ngạch, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn nghe xong chỉ cười, hơi hơi lắc lắc đầu, nhún vai nói. Đến đây đi, như vậy cùng sảng khoái. Hắc lại có thể có người muốn thử một chút năng lực phòng ngự của mình, vậy cũng tốt, thử xem cũng không sao. Dương Thiên Vấn tùy ý đối phương xúc thế một kích. Dương Thiên Vấn tự nhận cho dù là lĩnh vực phòng ngự của Đông Long Thần Hoàng thổ pháp tắc nọ cùng so ra kém Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá của mình. Hỗn độn kim tình thú thấy tất cả cái này, lắc lắc đầu rất nhỏ, quay đầu nhìn về phía tiểu nê thu. Tiểu nê thu huyễn thuật có thể lừa gạt được mọi người ở đây cùng lừa không được nó, hỗn độn kim tình thú trong lòng cảm khái, năm đó chiến một trận cốt dực thiên giao tộc toàn tộc diệt hết, nay chỉ sợ cùng chỉ còn lại có một tiểu tử kia. Dương Thiên Vấn trong lòng cùng đoán hỗn độn kim tình thú hẳn là đã nhìn ra thân phận của tiểu nê thu, nhưng mà không có phản ứng gì, ngược lại vừa rồi còn mơ hồ đứng phía mình ồ, hoặc là nói muốn giúp tiểu nê thu. Cẩn thận nghĩ đến cốt dực thiên giao tộc hẳn là cùng hỗn độn kim tình thú có chút liên hệ mới đúng. Cáp, một tiếng hô trầm, một đạo đao mang từ lĩnh vực ngưng kết mà thành thẳng hướng phía chân trời, nhất thời bầu trời sáng rực gió nổi mây phun, mặt biển gió lốc nổi lên, sóng biển tận trời. Dương Thiên Vân ánh mắt hơi hơi nhíu lại tong lúc niệm động, Huyền Hoàng công đức kim liên 12 lá từng đạo huyền hoàng khí hạ xuống. Đạo đao mang tận trời nọ tuyệt đối không chỉ là lĩnh vực ngưng kết mà thành, hạ vị thần vương bình thường cùng vô pháp tạo thành thanh thế như thế, hơn nữa trong đao mang u minh huyết khí bắt đầu khởi động, hẳn là người này đem thiên phú thần thông chính mình cùng ẩn chứa ở bên trong. U minh huyết khí, nguyên thần dính vào, giống như vô số oan hồn quấn thân vậy, có đại kiếp nạn, rất khó hóa giải. Dương Thiên Vấn chán ghét nhất là âm sát nghiệp lực u minh huyết khí mấy cái vật tà dị linh tinh này. Lấy hạ vị thần vương lực tích tụ ra có thể so với một kích toàn lực của thượng vị thần vương, thần thú oai quả nhiên không giống. Chẳng qua thực hai bên đối chiến mà nói, một chiêu này căn bản không có ý nghĩa thực chiến gì, bởi vì đối thủ tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy để ngươi thi triển ra. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nhìn một đạo đao mang màu máu thật lớn này hướng tới đỉnh đầu chính mình hạ xuống, không tránh không né, vẻ mặt tự nhiên. Hoành đao mang dừng ở trên huyền hà khí, phát ra một trận nổ vang, kết quả rõ ràng, cái đao mang có thể so với một kích toàn lực của thượng vị thần vương này chính là công kích cực hạn của một hạ vị thần vương có khả năng phát ra, nhưng mà chung quy cũng không có hiệu quả thực tế gì. Dương Thiên Vấn thu hồi pháp bảo thản nhiên địa nói. Người thua, Dương Thiên Vấn lấy chiến tích 3 trận chiến toàn thắng, bảo vệ danh ngạch chính mình có được cùng chính là bảo vệ danh ngạch để cho tiểu nê thu thuận lợi tiến vào thừa thiên thú cung. Chính yếu là bởi vì hỗn độn kim tình thú đột nhiên hiện thân, nguyên bản Dương Thiên Vấn chần chờ để một thời gian nữa mới vào Kính Sơn, bất quá hiện tại xem ra thật ra không cần mạo hiểm đi vào Kính Sơn, ai cùng đều biết Kính Sơn chiếm cứ một nửa diện tích cực Tây Đại Lục lớn vô cùng, ai cũng không biết ở chỗ sâu trong Kính Sơn rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm, hơn nữa cũng không biết hỗn độn kim tình thú đến tột cùng đang ở nơi nào của Kính Sơn. Hiện tại hỗn độn kim tình, gocchuyenaudio.com. Thú từ trong Kính Sơn đi ra, Dương Thiên Vấn cùng lo lắng có nên trực tiếp tìm tới nó hay không, đem sự tình đáp ứng Hắc Huyền Phệ thần thú làm cho xong, sau đó về nhân thần giới chuẩn bị cho chúng thần đại chiến đã sắp đến. Toàn bộ thần vương ở đây đối với cái này cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, bởi vì Dương Thiên Vấn dùng thực lực của chính mình bảo toàn danh ngạch hắn có được người có thể lay động danh ngạch trong tay hắn không phải không có, ví dụ như 20 thần vương đỉnh phong của 10 đại gia tộc thần thú đỉnh cấp, bọn họ có thực lực này, nhưng mà trong tay bọn họ vốn đã có danh ngạch, ai cùng sẽ không vô duyên cớ ra tay đắc tội với một cao thủ, mặc dù là một nhân thần, chỉ cần là cường giả, ở thần thú giới sẽ có được tôn trọng nên có. Mà mấy thần vương trong tay không có danh ngạch đa phần là hạ vị thần vương, lại như thế nào có thể chiếm được danh ngạch trong tay Dương Thiên Vấn đây? Cho nên cái này vốn chính là một hồi trò vui. Trò vui qua đi, những người này lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía những người khác lựa chọn đi khiêu chiến những hạ vị thần vương hoặc là trung vị thần vương nắm danh ngạch. Mà nhóm thượng vị thần vương cùng thần vương đỉnh phong không ai dám trêu chọc Dương Thiên Vấn ra tay cùng làm cho này các hạ vị thần vương này nhận thức được chênh lệch giữa mình cùng thần vương đỉnh phong, hơn nữa Dương Thiên Vấn chỉ là một nhân thần, 20 mấy thần vương đỉnh phong sắp xếp ở phía trước hắn tất cả đều là thần thú, có được bản thể thần thú cao giai. Sức chiến đấu này cường đại hơn xa nhân thần thần vương đồng cấp khác. Thời gian nhoáng một cái mà qua, nửa tháng sau, 100 danh ngạch cuối cùng đã xác nhận rõ. Cường giả vi tôn, 100 cường giả có sức chiến đấu có thể bảo vệ được danh ngạch. Cho nên bọn họ là nhóm đầu tiên được tiến vào thừa thiên thú cung. Các thượng vị thần do bọn họ sai đi chính là nhóm đầu tiên tiến vào thừa thiên thú cung tìm kiếm cơ duyên. Mà trong 100 người này, một trong số đó có lẽ sẽ có vận may nhận được truyền thừa, lại có lẽ sẽ bị mất mạng ở bên trong đó. Tiểu Nê Thu, đến hiện tại ngươi có thể cự tuyệt cũng không có vấn đề gì, dù sao thú cung tuy rằng là bảo bối, nhưng ở trong mắt ta cũng không có là cái gì. Dương Thiên Vấn mở miệng nói. Dương Thiên Vấn của cải đã phi thường dày, thêm tài nguyên một cái tiểu thế giới làm hậu thuẫn, Dương Thiên Vấn đủ để chống đỡ một cái thế lực cường đại. Yên tâm đi, đại ca đại, ta không có việc gì. Tiểu Nê Thu tự tin hồi đáp, cốt sực thiên giao tộc nay chỉ còn lại có một mình hắn, tuyệt đối không thể để cho chủng tộc mất mặt. Dương Thiên Vấn cũng không có biện pháp, dù sao công tác chuẩn bị nên làm thì đã làm, còn lại chỉ có dựa vào chính bản thân Tiểu Nê Thu. Được rồi, mọi người có thể đẩy cửa chính mà đi vào. Thừa Thiên Thú Cung tổng cộng có tầng 5, các ngươi sau khi đi vào, liền bị vây ở tầng thứ nhất, ai có thể tới tầng thứ 5 trước hết, hơn nữa hoàn thành khảo nghiệm, người đó có thể được Thừa Thiên Thú Hoàng truyền thừa. Đương nhiên, người thất bại chỉ có cái chết. Hỗn độn kim tình thú bình tĩnh nói. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó đẩy ra cửa lớn Thừa Thiên Thú Cung, từng bước một đi vào. Trăm người chậm rãi biến mất ở bên trong cánh cửa lớn hắc ám kia. Được rồi, các ngươi có thể tan, 3 tháng sau. Các ngươi có thể phái người đi vào hỗn độn kim tình thú nhìn hơn 4. Góc truyện audio.com, 10 thần vương không có lấy được danh ngạch dự tuyển nói. Những người này nghe xong vui sướng gật gật đầu. Tuy rằng khởi bước chậm một chút nhưng mà lại chiếm được danh ngạch tiến vào đợt thứ 2. Vậy đại biểu cho bọn họ vẫn còn có cơ hội, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, danh ngạch đợt thứ 2 dù sao cũng không có liên quan gì tới mình, hiện tại Dương Thiên Vấn phiền não là, vạn nhất Tiểu Nê Thu được truyền thừa. Chính mình nên rời đi như thế nào, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thần thú giới đều vây công chính mình. Dương Thiên Vấn là phi thường rõ ràng cái đáng sợ của Hoài Bích có tội, giữ vật quý là có tội, tuy rằng chính mình không sợ nhưng mà thực phiền toái. Xem ra thừa dịp khoảng thời gian này, Dương Thiên Vấn tính định ra một kế hoạch để rút lui. Chỉ cần có thể đúng lúc rời khỏi thần thú giới, tới cổ chiến trường, liền an toàn. Dương Thiên Vấn xoay người muốn rời khỏi, bỗng nhiên nghe được hỗn độn kim tình thú truyền âm nói. Ngươi là ở nơi nào phát hiện tiểu gia hỏa kia? Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, truyền âm hồi đáp. Hải vực bên ngoài nhân thần giới, cái thời điểm kia, nó đem những thứ có thể trả lời đều trả lời, hơn nữa đều là lời nói thật. Dương Thiên Vấn tin tưởng ở trước mặt hỗn độn kim tình thú nói dối là một chuyện phi thường không sáng suốt. Thì ra là thế, xem ra hắn thật sự là một con cốt sực thiên giao. Cuối cùng hỗn độn kim tình thú cảm thán nói. Đại nhân ngài cùng cốt sực thiên giao tộc, Dương Thiên Vấn chần chờ không biết con nên hỏi xuống hay không. Cốt sực thiên giao tộc cùng bổn tọa có một đoạn sâu xa, không thể tưởng được năm đó cốt sực thiên giao một trong 12 gia tộc nay chỉ còn lại có một con. Ải hỗn độn kim tình thú cảm khái thở. Dương Thiên Vấn trong lòng đại thán, quả nhiên không ngoài sở liệu, cốt sực thiên giao tộc thật đúng là cùng hỗn độn kim tình thú có điểm quan hệ, cái này thì tốt lắm. Tiểu Nê Thu có hỗn độn kim tình thú chiếu cố, chính mình cũng không cần quá lo lắng. Thì ra là như thế này, tiền bối nếu muốn tài bồi tiểu gia hỏa kia tùy thời có thể, không cần cho ta mặt mùi. Dương Thiên Vấn nói. Phì, hỗn độn kim tình thú đột nhiên bật cười, lập tức nghĩ đến chung quanh nơi nơi là người, huy huy móng vuốt nói. Các ngươi có thể rời khỏi. Vâng, đại nhân, các thần thú đương nhiên không dám nói nửa chữ không, nhanh mang theo người đều tự rời khỏi. Có người vui có người sầu, đặc biệt thế lực bản thổ cực Tây Đại Lục bởi vì bọn họ mang đến người nhiều nhất ước chừng có gần 8.000, nhưng mà lấy được danh ngạch đi vào chỉ có không đến 70 người. Chỉ chốc lát sau, mọi người còn lại đã rời khỏi. Bạo viên chạy sau, muốn tiếp đón Dương Thiên Vấn cùng nhau rời khỏi, sau lại bị Dương Thiên Vấn một ánh mắt ngăn lại tâm lĩnh mà đi theo đồng tộc cùng nhau rời khỏi. Dương Thiên Vấn không nghĩ phải rời khỏi, bởi vì hắn biết hỗn độn kim tình thú là có ý muốn nói chuyện riêng với mình, mà chính mình cũng có ý tứ này, vừa lúc mượn cơ hội này đem lời nhắn của Hắc Huyền Phệ Thần Thú truyền lại. Bất quá, Dương Thiên Vấn không muốn rời khỏi, nhưng mà người ta không biết, Bạo Đồ cùng Bạo Diệt cười tủm tỉm đón lại đây nói. Không thể tưởng được cư sĩ thực lực cường đại như thế, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Chúng ta vừa lúc tiện đường, không bằng đi uống vài chén. Text được lấy tại truyện phun Dương Thiên Vấn đang muốn tìm lý do cự tuyệt. Góc truyện audio.com, nhưng mà vào lúc này, hỗn độn kim tình thú mở miệng nói. Hai tiểu chú yếm, các ngươi trước rời khỏi, bổn tọa có một sổ việc muốn hỏi người này. Bạo Đồ cùng Bạo Diệt tuy rằng nghe được hỗn độn kim tình thú kêu mình là tiểu chú yếm, nhưng cũng không dám có ý tưởng gì khác, nhanh xám xịt mà chạy lấy người. Cách chương.